pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62 Khương Duy phiên ngoại Lưu Bạch. Khương Duy, Lưu Bạch, chuyện xưa Lưu Bạch ở hết thảy chưa bắt đầu là lúc. Như vậy tiếc nuối mới coi như hoàn mỹ. Khương Duy có mặt manh chứng, siêu cấp nghiêm trọng, còn từ nhỏ liền có, ở rất nhiều tiểu thuyết động họa. Mặt manh thường thường là một cái manh hướng nhân vật giả thiết. Nếu có nhân vật cụ bị mặt manh này một yếu tố nói, hơn phân nửa được đến đại chúng như vậy đáp lại, ha ha ha, hảo manh, bằng không chính là, ha ha ha, hảo khôi hài. Nhưng sự thật tình huống là, nếu một người có mặt manh chứng, kia thật sự sẽ là một kiện làm người thực buồn giàu sự. Đặc biệt là vô pháp từ mặt khác đặc thù đi phân rõ ra đối phương đích xác thiết thân phân thời điểm sinh hoạt hàng ngày, nhất xấu hổ tình huống, đại khái vẫn là chào hỏi vấn đề, nhận không ra người cho nên dừng bước không trước nói. Hơn phân nửa sẽ bởi vậy bị người phân chia đến lãnh diễm cao quý, linh tinh không hào tiếp cận một loại, nhưng nếu chào hỏi lại đan sen người nói, tắc hữu nghị chỉ số thẳng tắp hạ ngã. Nói không hảo đối phương còn sẽ ở trong lòng ha hả một câu, ngốc bức, có lẽ có chút người dựa vào từng người nhân cách mị lực, liền tính là mặt manh chứng cũng có thể hỗn thật sự khai. Nhưng Khương Duy hiển nhiên không thuộc về này, có chút người, phạm vi thờ ấu khi bởi vậy mà bị người tuyệt giao trải qua. Quả thực là hắn cả đời bóng ma tâm lý, chẳng sợ Khương Duy sau lại liền tính không nhận biết mặt, cũng có thể thực nhẹ nhàng mà bằng vào mặt khác dấu hiệu kêu ra đối phương tên. Mặc dù là như thế, hắn cũng trước sau rất ít cùng người tiếp xúc. Khương Duy mụ mụ thực lo lắng hắn, sợ hắn lại như vậy trạch đi xuống, sớm hay muộn có một ngày trạch đến không bằng hữu. Khương Duy mụ mụ lo lắng không phải không có đạo lý, bởi vì ở Khương Duy bước lên khoa học nghiên cứu hoạn lộ thanh thang lúc sau, Khương Duy liền thật sự rất ít gặp người. Thường thường phòng thí nghiệm một đãi chính là 10 ngày qua. Bởi vì phòng thí nghiệm từ ăn uống đến rửa mặt lại đến ngủ thiết bị đầy đủ hết, thật sự không có đi ra ngoài tất yếu. Khương Duy mụ mụ nhìn Khương Duy, có đôi khi thật là không thể nhịn được nữa. Thực nghiệm, thực nghiệm, thực nghiệm. Người liền biết thực nghiệm. Về sau ngươi chẳng lẽ liền cưới ống nghiệm làm lão bà sao? Khương Duy nghiêm túc tự hỏi một chút, nói, kia cũng khá tốt, tức giận đến mẹ nó thiếu chút nữa đem trong tay chén trà nện ở hắn trên đầu, làm phụ mẫu, luôn là hy vọng hài tử có thể quá thượng phù hợp bọn họ tự thân đối hạnh phúc định nghĩa sinh hoạt. Hiển nhiên Khương Duy này, ta muốn đem cuộc đời của ta hiến cho khoa học thái độ, làm Khương Duy mụ mụ rất là bất mãn. Sau đó có một ngày, Khương Duy thu được viện nghiên cứu thông chi. Này phía trên viết đến văn chứ chứ. Rất nhiều tân trang bút mực, thật nhiều khen thưởng nói. Tóm lại khái quát mà tới giảng, kia đại khái ý tứ chính là, tổ chức phải cho ngươi phóng nghỉ dài hạn. Cần thiết muốn phóng, ngươi an tâm ở nhà đợi. Không chuẩn ra tới làm thực nghiệm lạp moa moa. Khương Duy không cần tưởng cũng biết, đây là mẹ nó khuyến khích hắn ba lúc sau bút tích. Hắn nhìn chằm chằm trong tay thông chi nhìn cả buổi, quyết định hảo hảo tìm mụ mụ thâm nhập giao lưu một chút. Mẹ, như vậy không tốt. Khương Duy mụ mụ nghe vậy bản mặt, nơi nào không hảo, này thông chi đều xuống dưới, người còn tưởng như thế nào? Khương Duy không nói, một bộ tự hỏi bộ dáng. Mẹ nó nóng nảy, sợ nhi tử lại lăn lộn ra chuyện xấu, một tay bụng mặt, liền bắt đầu một khóc hai nháo thượng tam thắt cổ tiết mục. Thẳng đem Khương Duy ma được đương trường thỏa hiệp. Đối với này nghỉ dài hạn kỳ, Khương Duy mụ mụ có rất nhiều kế hoạch, bao gồm du lịch, thân cận gì đó. Bất quá nhất mở đầu mấy ngày, vẫn là chuẩn bị trước làm Khương Duy hồi chính mình chỗ ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Khương Duy mụ mụ đứng ở cửa đưa Khương Duy ra cửa, thở dài. Biết ngươi không yêu tại đây trong nhà đợi, đầu mấy ngày liền tùy ngươi, lúc sau trở về muốn nghe mẹ nó an bài biết không? Khương Duy trong lòng nghĩ có hay không cái gì khả năng có thể đánh mất hắn mụ mụ tâm tư, bất quá khẩu thượng vẫn là đáp, đã biết, hắn đã hồi lâu không hồi chính mình nơi. kia chỗ phòng ở cơ bản chính là cái bài trí. Mở ra cửa phòng thời điểm, Khương Duy cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Giống như quần ma loạn vũ hình ảnh, một đám xa lạ cả trai lẫn gái, thậm chí huyền quan địa phương. Liền có như vậy một đôi chính trần như nhộng mà làm nhân loại nhất nguyên bản năng vận động nối dõi. Tông đường, vận động, Khương Duy suy nghĩ một chút. Mới nhớ tới chính mình tựa hồ ở hơn một năm trước. Liền đem này chỗ phòng ở mượn cho đã từng một cái đồng học. Nhớ không rõ là tiểu học, sơ trung, vẫn là cao trung một cái đồng học. Nhưng đối phương tới xin giúp đỡ thời điểm, Khương Duy rốt cuộc không có cự tuyệt. Đại khái là bởi vì có người xin giúp đỡ với tình huống của hắn. Thật sự rất ít, hiện giờ đối phương ở hắn trong phòng khai đàn P-Party. Hiển nhiên là hắn trường kỳ không trở lại. Đối phương liền rất có chút quên đi hắn cái này chủ nhà. Trước mắt nhóm người này nam nữ nhiều là khái dược bộ dáng. Đặc biệt huyền quan này một đôi. Kia nữ sinh thần trí không rõ mà thậm chí tới kéo hắn tay. Khương Duy đem đối phương tay vỗ rớt, lui về phía sau, quấy rầy, cũng thuận tiện đóng cửa lại, quả nhiên vẫn là một lần nữa tìm cái nơi đi, cảm giác. Nguyên lai địa phương đã không thể lại cho người ta ở, hắn nhưng thật ra không khởi quá tức giận ý. Niệm, thậm chí liền so đo tâm tư đều lười đến khởi, chỉ là tưởng lại tìm cái nơi. Khương Duy nhìn chúng một chỗ phòng ở, từ trong tay đối phương mua. Chỉ là không nghĩ tới dọn đi vào cùng ngày ra ngoài ý muốn. Hắn cơm chiều thiêu đồ ăn thời điểm, trực tiếp tạc xuyên sàn nhà đem dưới lầu hộ gia đình tạp đến đưa vào bệnh viện. Khương Duy ngây dại. Đối mặt hàng xóm kia máu chảy đầm đìa bộ dáng, hoàn toàn vô thố. Bản thân tính cách duyên cớ, hơn nữa bởi vì thời gian dài khuyết thiếu xã giao hoạt động, hắn đã sắp quên muốn như thế nào cùng người ở chung. Sau đó hắn hoa một tháng thời gian, viết một phong cực dài kiểm điểm thư bộ dáng xin lỗi tin, chỉ là này phân xin lỗi tin ở cuối cùng. Cũng không có khởi đến nó ứng tận toàn bộ hiệu dụng. Có hai cái nguyên nhân. Một, bị đối phương đánh gãy hắn quên từ. Nhị, quên từ lúc sau, đối phương cho hắn một cái gối đầu. Hắn ngay lúc đó xác thực vây. Vì thế liền ôm lấy gối đầu ngủ rồi. Nói như thế nào đâu. Như vậy đoạn thời gian ở chung xuống dưới, cùng đối phương ở chung cảm giác cũng không hư, đại khái rất ít có cơ hội cùng trong nhà bên ngoài. Người như vậy gần gũi mà ở chung, Khương Duy theo bản năng, liền sẽ chú ý đối phương hành động, tựa như quan sát thực nghiệm hàng mẫu như vậy mà quan sát. Hắn ở bệnh viện gặp biểu ca vẫn là trong trí nhớ kia một bộ giống như cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Liền như vậy cầm folder đứng ở tống quan mép giường, biểu ca cũng là mặt manh. Bệnh trạng chỉ so hắn tốt hơn như vậy một chút. Ở bệnh viện thời điểm, biểu ca mỗi ngày luôn là phải tốn như vậy một chút thời gian tới đánh giá tống quan. Một bộ muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra đóa hoa tới tư thế. Giống như xem đến lâu rồi, liền thật có thể nhìn ra điểm không giống người thường tới. Nhưng kỳ thật mặc kệ nhìn chằm chằm đến lại như thế nào lâu, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Tống quan ở bệnh viện nằm vài tháng, biểu ca vui đùa nói, gia hỏa này gặp được ngươi, cũng rất xui xẻo sao, cuối cùng ly viện thời điểm. Hắn nghe được tống quan cùng tống quan hắn mụ mụ điện thoại đối bạch. Hắn biết tống quan có cái bạn trai cũ, hắn biết tống quan mụ mụ hoài nghi hắn là tống quan tân bạn trai. Hắn xem tống quan xấu hổ, vì thế nói chính mình đi ra ngoài cùng nhau. Kỳ thật sau khi ra ngoài kẹt cửa hờ khép, chính hắn đều không rõ. Chính mình vì cái gì phải làm ra nghe lén như vậy một chút đều không lỗi lạc hành vi, bởi vì nghe lén. Cho nên cũng biết đối phương sớm hay muộn là muốn dọn đi. Nhưng mà đối phương cũng không có tức khắc dọn đi, ngược lại là kéo dài một đoạn thời gian. Kỳ thật hắn mơ hồ có một cái suy đoán. Đại khái là đối phương đôi tay còn không có phương tiện sử dụng. Cho nên muốn lưu lại nơi này làm hắn hỗ trợ hoàn thành trong trò chơi sự tình. Điểm này ở đối phương tay mới vừa dỡ xuống thạch cao. Liền đem hắn chạy về trên lầu. Hơn nữa gõ định ngày hôm sau chuyển nhà rời đi thời điểm được đến chứng thực hắn không biết chính. Mình vì cái gì muốn tức giận như vậy? rõ ràng không cần như vậy sinh khí, cũng không cần thiết như vậy tức giận. Thậm chí vì thế, hắn còn làm ra hoàn toàn không hợp phù hắn ngày xưa hành vi sự tình. Hắn biết Tống Quan ở trong trò chơi có một cái bang chiến. Hắn biết Tống Quan tưởng thua. Hắn đều biết, chính là hắn làm Tống Quan thắng, cho nên đối phương thực tức giận. Hắn nhìn đối phương tức giận bộ dáng, hoảng loạn lên, biết chính mình hành vi sai lầm, muốn xin lỗi, nhưng kia lời nói để đến đầu lưỡi, cho đến ly biệt, lại trước sau không có thể bật thốt lên. Ban đêm vô luận như thế nào cũng trằn trọc ngủ không được. Trên tủ đầu giường gác lại đối phương đồng hồ báo thức. Đó là đối phương chuyển nhà thời điểm không cần. Tống Quan đối hắn nói, người giúp ta vứt bỏ đi, ta trong dương trang không được. Hắn tiếp nhận lấy quá, nhưng cuối cùng rốt cuộc không có ném vào thùng rác. Ma xui quỷ khiến, hắn mang về ra, hắn không biết này một trên một dưới cảm xúc rốt cuộc là cái gì, hắn nhận định này chỉ là làm sai xong việc muốn bồi thường đối phương áy náy cảm, muốn như thế nào bồi thường đâu. Chính là muốn như thế nào bồi thường đâu. Có phải hay không càng gần sát đối phương yêu thích càng tốt, kia quả nhiên vẫn là trò chơi đi, này. Vẫn là hắn giáo hội hắn chơi, vì thế ở đối phương cũng không biết dưới tình huống. Hắn đăng ký một cái trò chơi hào, lại không nghĩ làm đối phương biết chính mình tồn tại, thậm chí sáng tạo chính là cái nữ hào, đã kêu nhất vĩ, trộm gia nhập cùng đối phương giống nhau môn phái, bình thường thời điểm đều không nói lời nào. Chỉ như vậy yên lặng mà đi hoàn thành bang hội nhiệm vụ. Tồn tại đến một chút đều không chớp mắt, sau lại đối phương ra viện. Hắn cũng liền không cần lại giúp đối phương chơi trò chơi. Hắn thượng tiểu hào, trộm đi theo đối phương, hắn vẫn luôn cảm thấy đối phương là cái hành vi thượng thực mâu thuẫn người. Không biết vì sao xây dựng một cái không làm cho người thích hư ảo nhân vật nhân vật. Hắn xem hắn bị người giết một lần lại một lần. Trên màn hình đối bạch cũng không thảo hỉ đến buồn cười. Hắn tổng cảm thấy không nên là như thế. Cho nên kia ước chừng là nhất thời xúc động ý niệm. Giúp chiến bên trong, hắn đại hắn ra trận. Kỳ thật thắng thủ đoạn cũng không lỗi lạc. Nhưng rốt cuộc điên đảo chiến cuộc chính là đối phương, vì thế cũng không cao hứng bộ dáng. Hắn nhìn đối phương biểu tình, nghĩ hắn đại khái lại làm sai rồi sự, sau lại đối phương thực mau liền dọn đi rồi. Cũng không cần hắn cấp bất luận cái gì bồi thường. Khương Duy cảm giác có chút mờ mịt. Mẹ nó làm hắn chạy nhanh về nhà. Hắn chỉ đẩy nói có việc không thể quay về, trong trò chơi mặt tên là Nhất Vĩ, cô nương đi theo đối phương nhân vật lúc sau mãn thế giới mà chạy, hắn lẳng lặng nhìn màn hình, nếu liền trong trò chơi mặt cũng không có ràng buộc nói. Hai người có phải hay không về sau đều không còn có liên lụy đâu. Kỳ thật hai người cũng không tính quá quen biết đi, nhưng vì cái gì cố tình không bỏ xuống được. Cái loại này tâm tư không coi là tim gan cồn cào. Nhưng rốt cuộc nếu có điều thất, sẽ ở lơ đãng thời điểm bốc lên cảm xúc. Không bỏ xuống được, như vậy kỳ quái cảm xúc, nhiều mới lạ thể nghiệm. Hắn lần đầu tiên gần như không cần mặt mũi mà quấn lấy một người. Đúng vậy, dùng triền cái này tự một chút đều không quá phận. Hắn quấn lấy đối phương thu hắn vì đồ đệ. Kỳ thật cũng không biết muốn nói như thế nào làm mới có thể làm đối phương đáp ứng. Lại không thầy dạy cũng hiểu mà một đường đi theo đối phương. Sau lại đối phương quả thực bị hắn cuốn lấy sợ. Ước chừng là không thể nề hà mà thu hắn kia. Nếu đối phương đã thu hắn vì đồ đệ, như vậy sau đó đâu? Người tâm tư luôn là không chiếm được thỏa mãn. Một khi bị thỏa mãn một cái yêu cầu, phía sau sẽ có càng nhiều yêu cầu mạo đi lên. Hắn muốn tiếp cận đối phương, rồi lại cảm thấy quá mức tiếp cận tựa hồ cũng không lớn hảo. Cách màn hình biết được đối phương ở trong trò chơi hướng đi, tựa hồ đã cũng đủ, lại tựa hồ không đủ. Hắn tưởng như vậy cảm xúc quả nhiên vẫn là bởi vì áy náy. Bởi vì không biết nên như thế nào bồi thường, cho nên càng thêm áy náy. Có lẽ hắn hẳn là hỏi một chút hắn mụ mụ kiến nghị. Hoặc là biểu ca, Khương Duy tận lực mà khắc chế chính mình. Đừng đi ầm ĩ đến đối phương. Kỳ thật hắn bản thân cũng không phải cái gì ầm ĩ người. Trong trò chơi như vậy nhiều danh vọng danh hiệu. Hắn di độc tuyển thị huyết cuồng thần đồ đệ, treo ở tên phía dưới. Cho dù có người bởi vậy tới PK hắn, hắn cũng thậm chí là có điểm nhảy nhót. Bọn họ là bởi vì thị huyết cuồng thần tới tìm hắn. Là bởi vì nguyên nhân này. Vì thế hắn liền cũng liền cảm thấy. Hai người chi gian quan hệ. Tựa hồ càng thân cận điểm, kỳ thật trong trò chơi. Thị huyết cuồng thần cùng nhất vĩ, duy nhất thâm nhập tiếp xúc. Chỉ ở tống quan xảy ra chuyện trước một ngày. Khi đó Khương Duy đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đối phương gọi lại hắn. Như vậy vẫn còn không ngủ sao? Khương Duy thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động hắn nói chuyện. Sửng sốt một hồi lâu. Ngón tay cũng đã nhanh chóng gõ bàn phím hồi phục một cái ân. Đối phương hỏi, ngủ không được, mất ngủ. Kỳ thật hắn rất muốn đi ngủ. Nhưng nhìn trên màn hình này hành tự. Do dự hồi lâu, rốt cuộc đưa vào, đúng vậy. Sư phụ, ta có chút ngủ không được. Sư phụ cũng ngủ không được sao? Những lời này hắn sửa chữa rất nhiều lần. Phát ra đi trước lại cảm thấy chính mình hiện giờ trong trò chơi chơi là cái nữ tính nhân vật. Nếu hắn nói như vậy lời nói, có thể hay không quá cứng đờ điểm, một chút đều không giống cái cô nương. Sau đó lại phát hiện chính mình ở trong sinh hoạt tiếp xúc nữ tính thật sự rất ít. Tựa hồ trừ bỏ mẹ nó liền không có người khác. Hắn lại hồi tưởng mẹ nó nói chuyện là cái gì bộ dáng. Cuối cùng câu này sửa tới sửa đi. Đổi thành kể trên kia bộ dáng, lúc sau đó là suốt đêm trò chơi thời gian. Khương Duy yên lặng mà thao tác nhân vật đi theo đối phương phía sau làm vú em. Một đường giết qua đi. 3 giờ sáng khi gặp được người chơi khác tìm bọn họ phiền toái. Cũng là lúc này, đối phương cho hắn như vậy một cái trò chuyện riêng giản tin. Đừng sợ, theo sát sư phụ. Sư phụ mang ngươi đi giết người, Khương Duy mặc không lên tiếng mà nhìn màn hình. Hắn nhìn này một câu, cảm thấy chính mình đột nhiên gia tốc tim đập cũng không bình thường, những lời này mặc danh mà câu. Động hắn cảm xúc, rõ ràng không phải cái gì ôn nhu lời nói, rõ ràng không phải cái gì cảnh giác từ ngữ, còn mang theo máu chảy đầm đìa, giết người chữ. Lại câu đến hắn cảm xúc dâng lên, khó có thể giải sầu. Hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì. Chỉ là ngày thứ hai về sau. Không còn có nhìn thấy đối phương online, đối phương tên Thành không ở tuyến thượng màu xám. Hắn biết được đối phương tai nạn xe cộ qua đời tin tức đã là 5 ngày lúc sau. Mà phía trước nhật tử, hắn vẫn luôn tại tuyến thượng đằng. Rõ ràng qua đi đối phương luôn là tại tuyến thượng. Thật giống như đem ban ngày sở hữu thời gian đều đầu nhập tới rồi trong trò chơi không bao giờ làm. Chuyện khác, kỳ thật Khương Duy đối trò chơi này cũng không phải quá thích. Xa chưa nói tới trầm mê, là có thể không tiêu khiển. Liền tính tức khắc xóa rớt trò chơi phần mềm. Hắn cũng sẽ không bởi vậy một chút nhíu mày. Chỉ là đối phương ở trong trò chơi này. Cho nên hắn luôn là vướng bận trò chơi này. Nhưng hắn đợi hắn hồi lâu. Lại trước sau không thấy hắn online. Hiện tại sẽ không. Về sau cũng không hề sẽ, không chung là khó được hợp với tình hình khói mù. Thiên âm tối tam, rất nhiều thời điểm, một người tâm tư luôn là không thấy trong sáng thanh minh hỗn độn. Chúng nó đích xác tồn tại quá, lại không thấy được bị đương sự phát hiện. Tựa như rất nhiều năm trước, bởi vì mặt manh chứng duyên cớ. Hắn rất có chút tự ti, hắn biểu ca cùng hắn giống nhau mặt manh. Lại có thể cùng bên người người đều chơi rất khá. Nhưng hắn không giống hắn biểu ca như vậy. Hắn cũng không phải bị cô lập. Nhưng rốt cuộc ở vào bên cạnh hóa vị trí. Khi đó hắn thực hâm mộ biểu ca. Thật cẩn thận mà trộm bắt trước. Lại ở bị người phát hiện lúc sau. Bị hung hăng cười nhạo một phen. Khi đó biểu ca liền dựa vào tường cười như không cười mà nhìn qua. Cái gì đều không nói. Đúng rồi. Cái này đương sự không phải trận này châm chọc người khởi xướng. Cũng không phải trận này trào phúng thúc đẩy giả. Nhưng chỉ cần trầm mặc thì tốt rồi. Nhiều rào hoạt a, tùy ý mọi người ngôn ngữ công kích. Đặt sự chung nhất quan trọng đương sự chỉ cần bảo trì trầm mặc. Như vậy trầm mặc là tốt nhất thúc đẩy lực. Làm sở hữu sự tình khơi mào tối cao, chiều. Đều có người thế hắn nói chuyện. tình cảm quần chúng xúc động, mà hắn ngay lúc đó tâm tình là cảm thấy thẹn khổ sở. Hài đồng cảm xúc luôn là muốn so đại nhân càng thêm kịch liệt. Không phải thường như vậy hình dung sao? Ta hận không thể trên mặt đất vỡ ra một đạo phùng có thể làm ta toàn đi xuống, chính là nơi nào? Chỉ ngăn tại đây đâu? Nơi nào là chỉ vỡ ra một đạo phùng? Sao có thể là chỉ vỡ ra một đạo phùng? Hẳn là hận không thể trên mặt đất vỡ ra khe rãnh. Trời sụp đất nứt, tốt nhất tất cả mọi người cùng nhau rơi vào đi. Toàn bộ rơi vào đi. Cùng chết vô nơi táng thân, tựa như hắn đối hắn ba kia đã từng một lần sâu nặng thất vọng chi tình. Hắn ba ba vẫn luôn là hắn từ nhỏ kính trọng sùng bái đối tượng. Mẫu mực phụ thân, ái sự nghiệp ái gia đình. Hắn ba ba thực yêu hắn mụ mụ. Điểm này làm không được giả. Nhưng có một ngày, hắn biết được tiểu mẹ tồn tại. Nguyên lai ở hắn không biết địa phương. Hắn ba ba vẫn luôn còn có một gia đình. Lúc ấy, hắn cảm giác chính mình trong lòng có cái gì rất quan trọng đồ vật một chút vỡ vụn mở ra. Là thực vô thố cảm xúc. Hắn vẫn luôn đối chính mình như vậy thay đổi rất nhanh cảm xúc không quá rõ ràng. Đành phải đem chúng nó đều ngăn chặn. Giống Phật Như Lai một trưởng đem Tôn Ngộ Không trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn hạ như vậy ngăn chặn, còn có thể như thế nào so sánh đâu. Những cái đó không rõ tâm tư, đúng rồi. Tựa như hắn nhìn câu kia, đừng sợ. Theo sát sư phụ mang ngươi đi giết người, khi cảm xúc, có lẽ đến chết, hắn đều không hiểu được như vậy cảm giác. Đại để xưng được với tim đập thình thịch, bất quá như vậy cũng hảo. Không rõ, không được. Những cái đó khổ sở cảm xúc đều không rõ ràng. Không có gì có thể lay động nỗi lòng căn cơ. Như là kia chưa bị phát hiện tim đập thình thịch. Bóp tắt ở ban đầu thời điểm. Tâm nếu vừa động đến cuối cùng cũng có thể quy về vô ngân. Huống chi người chết trường đã rồi. Như vậy thực hảo. Không rõ, không được rất khá. Chuyện xưa Lưu Bạch ở hết thảy chưa bắt đầu là lúc. Tựa như đã từng đi nhờ xe taxi khi trong lúc vô tình nghe được khúc mục. Không đầu không đuôi, chỉ nghe thấy trung gian một tiết. Kia bài hát như vậy sướng, còn không có bắt đầu, mới không có ngưng hẳn. Như vậy tiếc nuối mới coi như hoàn mỹ, song tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Vân Phi Phàm, Hậu Thổ, A Khuynh, bò kho mặt địa lôi tương đương dấu lớn. Hết chương.